Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 chặn đường đánh cướp. Tác Bố Đức trên mặt lộ ra kinh ngạc, tranh này vẽ đến thật là tốt, 2.3 cái này là ô lực cát chấn hướng về Bắc. Khoảng chừng hơn 200 km địa phương, nơi đó là Thanh Lang Bộ Lạc tụ tập địa. Trương Húc gật gật đầu, Tác Bố Đức nói chuyện. Ngươi đây là muốn rời đi sao? Nói, Tác Bố Đức trên mặt lộ ra một tia không muốn. Trương Húc nói rằng, đúng, ta muốn rời khỏi, ta liền không cùng Chiêu Lỗ, Na Nhật Tùng cáo biệt. Ngươi về đưa cho bọn hắn nói một chút. Chấm ngoặc kép, Tác Bố Đức mân mê miệng. Ngươi muốn không phải vì hỏi ta bức họa này bên trong địa phương. E sợ cũng sẽ không đến tìm ta, sẽ trực tiếp đi rồi chứ. Trương Húc trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hắn còn đúng là như thế nghĩ tới đây. Bị Tác Bố Đức nói toạc tâm tư, Trương Húc có chút thật không tiện. Tác Bố Đức nhìn Trương Húc, thở dài, người hạ xuống sẽ đi chỗ nào? Trương Húc nói chuyện, hạ xuống sẽ đi bức họa này bên trong địa phương. Sau đó sẽ hướng về Bắc, đến Thảo Nguyên nơi sâu xa. Sau đó đi Tây, xuyên qua Thảo Nguyên, đi hướng về Côn Lôn núi. Thiên Sơn, Tác Bố Đức gật gật đầu. Ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi Thiên Sơn. Hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Người không cùng Tô Hòa Ba Lạp cáo biệt sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không cáo biệt, phân biệt đều là nhường người nội tâm không dễ chịu. Được rồi, ta vậy thì đi rồi. Nếu như, ta nói nếu như, có chuyện khó khăn gì, tìm đến ta, có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Cảm tạ, gặp lại, nghe Tác Bố Đức nói xong gặp lại. Trương Húc đối với Tác Bố Đức phất phất tay, đeo túi đeo lưng liền rời đi. Rất mau ra thôn trấn, đi tới trên thảo nguyên. Trương Húc quyết định phương hướng, liền hướng bắc đi đến. Trương Húc lần này không có sử dụng thân pháp, mà là cất bước, chậm du du đi tới. Hưởng thụ thảo nguyên yên tĩnh, đi ra ngoài khoảng chừng 10 cây. Liền nghe đến truyền đến ô tô khởi động âm thanh. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc màu xanh quân đội sắp lái tới. Hẳn là nhìn thấy chính mình, thẳng đến chính mình mà tới. Trương Húc dừng bước, quả nhiên, xe ở Trương Húc phía sau dừng lại. Ba người nhảy xuống xe tử, là Bạch Tấn, Mạc Vân Y, Trình Bố Lôi ba người. Bạch Tấn trên mặt vẫn mang theo ngạo khí. Tiểu tử, đem trên người ngươi thứ tốt giao ra đây, chúng ta có thể buông tha ngươi. Trình Bố Lôi nói chuyện. Trương Húc, ngươi đem cực phẩm nước linh tiền cho Bạch Tấn một ít, hắn cần gấp tăng cao thực lực, xem như là chúng ta mua, sẽ cho ngươi một ít tiền. Bạch Tấn gật gật đầu. Không chỉ có cực phẩm nước linh tuyền, còn có trên người ngươi 100 năm linh dược, đều lấy ra, không phải vậy chúng ta liền không khách khí. Mạc Vân Y nói chuyện, ngươi một người bình thường, muốn những thứ đồ này cũng không hề có tác dụng, không bằng bán cho chúng ta, ngươi có thể được không ít tiền, không cũng rất tốt. Trương Húc nở nụ cười, ba người này, lại còn coi hắn là người bình thường a, lại còn coi hắn là quả hồng nhũn. Trương Húc nói chuyện, nếu như, ta nói không đây. Bạch Tấn nở nụ cười, vậy ta chỉ có giết ngươi. Cũng có thể được những thứ đồ này. Trình Bố Lôi nói chuyện. Trương Húc, ngươi đừng như thế quật cường. Ngươi một người bình thường, muốn những thứ đồ này cũng vô dụng. Bạch Tấn là nói đùa với ngươi, hắn sẽ không giết ngươi. Ngươi đem đồ vật lấy ra đi. Trương Húc trầm mặc không nói. Ba người này, Trình Bố Lôi khả năng hơi có chút nhẹ dạ, sẽ không đối với mình như vậy một người bình thường động thủ. Bạch Tấn, Mạc Vân Y chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. Mấy ngày nay tiếp xúc, trải qua, kỳ thực đã nhường Trương Húc đối với Bạch Tấn, Mạc Vân Y căm ghét cực độ. Chỉ có điều, Trương Húc vẫn không có để ý bọn họ. Vì lẽ đó, cũng không có hết sức biểu hiện ra. Hiện tại, Trương Húc nội tâm thật sự đối với bọn họ dâng lên sát cơ. Nếu như mình đúng là người bình thường, chẳng phải là liền thật sự bị bọn họ cho đánh cướp. Trương Húc không nói gì, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Trương Húc chuẩn bị cho ba người này một cơ hội. Nếu như bọn họ không động thủ, Trương Húc đương nhiên sẽ không động thủ. Nếu như bọn họ động thủ, vậy chỉ có giết. Đáng tiếc, Trương Húc mong đợi kết quả chưa từng xuất hiện. Bạch Tấn lấy ra đến một thanh trường kiếm, liền hướng Trương Húc áo lót đâm tới. Trình Bố Lôi nói chuyện. Bạch Tấn, không muốn, chấm ngoặc kép. Mạc Vân Y một bộ thờ ơ lạnh nhạt dáng vẻ. Trương Húc thần hồn cường đại như vậy, làm sao có khả năng nhận biết không tới Bạch Tấn động tác đây? Trong tay lóe lên, thị huyết nhận liền xuất hiện ở trong tay. Trương Húc liền không hề quay đầu lại, trở tay một đao, liền ngăn lại Bạch Tấn trường kiếm. Bạch Tấn trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, từ trên đao truyền đến sức mạnh rất lớn. Hiển nhiên, thực lực của người này cũng không kém. Không nghĩ tới, người cũng là võ giả. Cái kia lại càng không có cái gì tốt khách khí. Không giao ra đồ vật, người sẽ chết đi. Mạc Vân Y, Trình Bố Lôi, các ngươi tới vây công. Đừng làm cho tên tiểu tử này chạy. Bạch Tấn nói rằng, Trình Bố Lôi khúm núm nói rằng. Bạch Tấn, người nhường người này giao ra đồ vật là tốt rồi. Đừng giết hắn, hắn cũng không phải cái gì ác liệt người. Vẫn tính cùng chúng ta có chút giao tình. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Trình Bố Lôi, chấm ngoặc kép, Mạc Vân Y nói chuyện, ngươi chính là cái sợ hàng, ngươi không ra tay, đồ vật không có phần của ngươi, cút sang một bên, chúng ta muốn giết người này. Nói, Mạc Vân Y lấy ra đến rồi một đôi nga mi đâm, liền muốn công kích Trương Húc mà đi. Trương Húc quay đầu lại, trực tiếp một đao chém đứt Bạch Tấn trường kiếm, sau đó đưa tay một đao, liền đâm vào Bạch Tấn bụng. Bạch Tấn bụng chảy ra rất nhiều máu tươi, mắt thấy là không sống được. Bạch Tấn trên mặt lộ ra một tia không dám tin tưởng, đón lấy nói rằng, ngươi cũng là tiên thiên cảnh giới, ngươi ẩn giấu thật sâu. Chấm ngoặc kép. Trương Húc cười lạnh, có điều ngũ khí triều nguyên cảnh giới thôi. Bạch Tấn trên mặt lộ ra oán hận vẻ mặt, ngươi dĩ nhiên là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Bạch Tấn nội tâm làm sao có khả năng không hận đây. Nếu như sớm biết Trương Húc là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, hắn căn bản sẽ không như thế vô lễ không nói, còn có thể nghĩ biện pháp cùng Trương Húc tạo mối quan hệ. Càng không cần phải nói biết đánh kiếp Trương Húc, khẳng định nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là, hiện tại biết rồi, quá chậm. Trương Húc rút ra thị huyết nhận, Bạch Tấn ngã xuống. Đoạn tuyệt hô hấp, Mạc Vân Y toàn thân bắt đầu run rẩy, cầm nga mi đâm, duy trì công kích tư thái. Thế nhưng không có dám lên trước, trên khuôn mặt mỹ lệ, tất cả đều là không dám tin tưởng, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc cũng không do dự, cầm lấy thị huyết nhận liền đâm vào Mạc Vân Y bộ ngực. Tốc độ quá nhanh, Mạc Vân Y căn bản phản ứng không kịp nữa. Mạc Vân Y cũng ngã xuống. Ngã xuống, còn chừng hai mắt, tựa hồ không thể tin được. Chính mình liền chết đi như thế. Trương Húc gầy gầy thị huyết nhận, đàn rơi mất thị huyết nhận trên vết máu. Nhìn về phía Trình Bố Lôi. Trình Bố Lôi đã kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, dĩ nhiên là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi không có động thủ với ta, cũng không có đối với ta vô lễ. Ta có thể thả ngươi rời đi. Trình Bố Lôi sắc mặt trắng bệch, ta Trình gia không bằng Bạch gia cùng Mạc gia, hai người bọn họ người chết rồi, ta sống, Bạch gia cùng Mạc gia nhất định sẽ bức bách ta nói ra chân tướng. Chính là vì tộc nhân, ta cũng chỉ có thể nói ra chân tướng, nói ra ngươi giết bọn họ, như vậy, ngươi còn có thể thả ta rời đi sao? Bạch gia, Mạc gia, không phải dễ đối phó như vậy. Gia tộc của bọn họ đều có trúc cơ kỳ lão tổ tông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.